Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, Thiên cung tình báo. Uyển Dung, ngươi làm gì thế, gọi lại vị đại nhân này? Một đạo có chút trầm thấp truyền âm trong nháy mắt xuất hiện ở bạch y nữ tử trong đầu. Nhưng bạch y nữ tử chỉ là mi đầu hơi nhíu dưới, cũng không có dành cho trả lời. Khi thấy Tiêu Nhiên ánh mắt rơi trên người mình lúc này, bạch y nữ tử rồi mới miễn cưỡng chấn định một hồi tâm thần. Ở mấy cái tiểu đồng bọn khiếp sợ trong ánh mắt chậm rãi tiến lên hai bước. Đối với Tiêu Nhiên hành lễ bái kiến sau, lúc này mới lên tiếng đạo: Tiểu nữ tử Lâm Uyển cho, chính là Thương Châu Lâm gia người. Ta phía sau mấy vị đều là trước đây không lâu ở chỗ này kết bạn, vừa mới cả gan gọi lại đại nhân, mong rằng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Nói, Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác cô gái này tự hữu nói muốn tự nhủ. Này bạch y nữ tử sững sờ dưới, không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà như thế thẳng thắn trực tiếp. Bản thân nàng cũng sẽ không tốt lại che lấp lại qua, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mở miệng dò hỏi đạo: Xin hỏi vị đại nhân này, nhưng là một thân một mình tại ngày nay trong cung hành tẩu? Không sai. Tiêu Nhiên gật gù, đã ý thức được cái này bạch y nữ tử muốn nói quan hệ. Bất quá hắn cũng không quan tâm những thứ này. Quả nhiên, bạch y nữ tử nhìn thấy Tiêu Nhiên gật đầu, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, vội vã mở miệng đạo: Vậy không bằng chúng ta đồng thời kết bạn làm sao? Nơi này hiện nay tuy nhiên nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế chỉ là bắt đầu thôi. Càng đến sau đó, trong này liền càng nguy hiểm. Những người tránh thức yêu thú bây giờ còn chưa có qua lại, phía sau đều sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Nếu như là một thân một mình tiếp tục thâm nhập sâu nói, e sợ đến thời điểm thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Ta đợi 5 người tuy nhiên tu vi bất tài, nhưng đối với trong thiên cung tình huống vẫn tính có nhất định dài. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không bằng đại nhân cùng ta đợi đồng thời kết bạn mà đi làm sao? Nói xong lời nói này, bạch y nữ tử thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, tràn đầy chờ mong nhìn Tiêu Nhiên. Mà đứng ở bạch y nữ tử bên cạnh 4 người cũng đều rõ ràng cô gái này tự ý đồ. Đây là cảm thấy chính bọn hắn tu vi quá thấp, phía sau tại ngày này trong cung khả năng nửa bước khó đi. Lúc này mới nhanh chóng tìm viện thủ. Mà Tiêu Nhiên này cường đại tu vi, hơn nữa còn là lạc đàn, xem trên thân ăn mặc cũng không giống là tông môn mọi người. Không thể nghi ngờ là tốt nhất lôi kéo đối tượng. Nguyên bản Tiêu Nhiên cũng dự định mở miệng từ chối cũng xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ tới đối phương trong miệng mơ hồ thổ lộ ra đối với thiên cung có chỗ giải. Chuyện này nhất thời để Tiêu Nhiên sản sinh một ít hứng thú. Trầm tư chốc lát, lúc này mới gật đầu đạo: Nếu như các ngươi có vùng đất này tin tức, ta hộ tống các ngươi một đường cũng từ không gì không thể. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bình thường ta cũng có thể hộ các ngươi chu toàn. Nhưng nếu là tao ngộ sinh tử tình huống, ta cũng sẽ không liều chết cứu các ngươi. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, không chỉ có là bạch y nữ tử, liền ngay cả bên cạnh 4 người kia đều không có cảm thấy có chút vấn đề. Trái lại từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn biểu hiện. Vốn chỉ là tùy tiện thử xem, không nghĩ tới dĩ nhiên thật lôi kéo tới một người hiển thánh hậu kỳ đại cao thủ. Đây chính là hiển thánh hậu kỳ tiếp cận hiển thánh đỉnh phong siêu cấp cao thủ a. Cho dù là gia tộc của bọn họ ở trong trường lão cấp bậc nhân vật, e sợ tu vi cũng không nhất định có Tiêu Nhiên cao cường. Dọc theo đường đi có như thế một cái lợi hại lưu giữ đang thủ hộ, bọn họ hành tàu cũng sẽ thuận lợi không ít. Cho tới Tiêu Nhiên nói tới đối mặt sinh tử đại địch thời điểm thì sẽ không quản bọn họ. Đây là nhân chi thường tình. Dù cho Tiêu Nhiên không nói, bọn hắn cũng đều có thể đoán được. Hiện ở Tiêu Nhiên càng là trực tiếp làm rõ, có thể thấy được Tiêu Nhiên hành sự chi quang minh lỗi lạc. Đây là tự nhiên. Đây là tự nhiên. Bạch y nữ tử vội vã cười gật đầu. Vừa hơn mấy người cũng là trên mặt tươi cười đến Chỉ có điều trong đó vị kia tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ trung niên. Võ giả trên mặt mặc dù là đang cười, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là nhiều một vệt sâu sắc mù mịt cùng kiêng kỵ. Chỉ có điều ngược lại nhìn về phía này bạch y nữ tử Lâm Uyển cho cùng một vị khác nữ tử lúc. Trên mặt mới lộ ra một vệt tham dục tới. Tiêu Nhiên vào lúc này, cũng mới nhìn thẳng đánh giá lấy mấy người. Vừa mới mở miệng nói chuyện Lâm Uyển cho có vẻ lạc lạc đại phương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng bất quá chừng 20 dáng vẻ. Tướng mạo tuy nhiên không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng tuyệt đối có thể coi là trung thượng chi tư. Đúng là một bên một vị khác nữ tử có vẻ hơi tướng mạo thường thường. Mà ba người khác làm theo tất cả đều là nam tử. Trong đó một vị hiển thánh hậu kỳ là một người đàn ông trung niên. Mặt khác hai cái nhưng là hiển thánh trung kỳ thanh niên. Hai cái thanh niên đối với Tiêu Nhiên hiển nhiên là sợ hãi. Liền theo Tiêu Nhiên nói chuyện cũng có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Ngược lại là hai cái nữ tử cùng Tiêu Nhiên hơi hơi quen thuộc một ít sau. Liền bắt đầu từ từ thanh tĩnh lại. Thông qua trò chuyện Tiêu Nhiên mới biết rõ. Cái này Lâm Uyển cho nói tới Lâm gia. Chính là khoảng cách Trường Nhạc Thành ước chừng hơn triệu dặm có hơn một tòa thành trí. Lâm gia xem như là một cái tiểu hình võ đạo thế gia. Lần này vốn là đi vào có hơn 10 người. Đáng tiếc đi vào toàn bộ phân tán. Mà đổi thành một tên nữ tử tên là Ninh Tư. Là một cái tán tu. Tu vi cũng là ở đây thấp nhất. Mới bất quá hiển thánh sơ kỳ. Bất quá cô gái này từ cùng Tiêu Nhiên bắt chuyện thời điểm. Nói gần nói xa hoàn toàn tràn ngập dụ mê hoặc ý vị. Thậm chí Tiêu Nhiên cũng có chút hoài nghi. Nếu như mình đồng ý, cô gái này từ có phải là sẽ trực tiếp tự tiến cử dương chiếu. Cái kia hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử tên là Nguyên Mãnh Liệt. Bản thân cũng so sánh cường tráng. Tương tự cũng là một cái gia tộc nhỏ đi ra. Cũng là cái thứ nhất bị Lâm Uyển cho tìm tới cũng lôi kéo võ giả. Nguyên bản tiểu đoàn đội mơ hồ lấy hắn làm đầu. Bây giờ lại biến thành lấy Tiêu Nhiên làm đầu. Để đáy lòng của hắn có chút khó chịu. Những này, Tiêu Nhiên tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra đến. Bất quá cũng không có nhiều lời quan hệ. Những này cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu như không phải vì giải trong này tin tức, hắn thậm chí căn bản khinh thường cùng những người này nói chuyện. Cho tới cuối cùng hai cái. Nhưng là so sánh thú vị. Một người tên là Ứng Khôn. Một người khác tên là Đằng Bình. Hai người lại là xuất từ cùng một cái tông môn. Chẳng qua là một cái mạt lưu tông môn. Toàn bộ tông môn võ giả gộp lại cũng bất quá hơn 20 người. Hiển thánh võ giả càng là chỉ là 5 cái. Lần này đi vào chỉ có 2 người bọn họ. Cũng không biết rằng bọn họ là vận khí tốt. Vẫn là sao vậy? Lúc đi vào đợi lại bị truyền tống đến cùng một vị trí. Mấy người biết nhau sau khi. Mọi người trừ biết rõ Tiêu Nhiên tên là Tiêu Nhiên ở ngoài. Lại không bất kỳ tin tức gì có thể nói. Bất quá đối với Tiêu Nhiên bực này cường giả, không muốn nhiều lời bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá cuối cùng là lẫn nhau giải, lẫn nhau quen thuộc sau, mấy người phát hiện Tiêu Nhiên cũng không phải là như vậy khó có thể nói chuyện sau. Nhất thời đối với Tiêu Nhiên e ngại cũng đều hạ thấp hơn nửa. Thậm chí hai nữ ngẫu nhiên còn dám theo Tiêu Nhiên nói chuyện đùa. Xem một bên Nguyên Mãnh Liệt một trận ghen ghét. Bất quá nhưng cũng không dám nói chút quan hệ, mà ở Lâm Uyển cho giới thiệu sau. Tiêu Nhiên đối với trong thiên cung đồ, vật cũng nhiều một cái hệ thống nhận biết rõ. Nguyên bản Tiêu Nhiên chỉ biết rõ thiên cung vạn năm khai phóng một lần. Mỗi lần khai phóng thời gian một năm, bất kỳ tu vi đạt đến hiển thánh cảnh giới võ giả đều có thể tiến vào. Ngoài ra, lại không bất kỳ tin tức có thể nói. Bất quá trải qua Lâm Uyển cho một phen phổ cập khoa học sau khi Tiêu Nhiên mới biết rõ trong thiên cung tránh thức tình báo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1229, yêu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.